Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 772 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 3774. Đây là thiên địa sát cục kinh khủng bậc nào. Cả người Dương Khai toát mồ hôi lạnh. Lấy thiên địa nguyên dịch làm dẫn tạo thành mê trận. Trong bất tri bất giác làm cho người ta mê thất tâm thần, say mê tại trong ảo giác. Đủ khiến cho Ngụy Đế và Bán Thánh đều không thể nào thức tỉnh. Cuối cùng vẫn lạc tại nơi đây. Huyền thiên điện này có không đơn giản chỉ là vô tận cơ duyên, mà còn có hung hiểm không thể lường trước. Lịch đại cho tới nay, Ngụy Đế tham gia đại đạo chi tranh có thể sống sót được cho tới cuối, trên cơ bản sẽ không vượt quá 1/3. Chết ở chỗ này không chỉ có do tranh đấu, thực lực không đủ, bị giết, còn có chết trong đủ loại thiên địa sát cục này, mà người như vậy số lượng rất nhiều. Nơi đây có 5 con nhộng, ngoài Băng Vân, Dương Khai có thể thấy, 4 con còn lại đều bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nhưng Dương Viêm hẳn là một trong số đó. Nơi này quỷ dị, ngay cả Ngụy Đế lâu năm như Dương Viêm đều không thể chống lại được. Có thể nghĩ những người khác tới nơi này sẽ là kết cục ra sao? Dương Khai đoán chừng, sợ dĩ mình bình yên vô sự, hẳn là mình thân phụ một bộ phận thiên địa ý chí của tinh giới. Huyền Thiên Điện là thiên địa bí cảnh, theo thiên địa sơ khai mà sinh ra, là nơi đại đạo tranh phong. Từ nơi sâu xa, một đường thiên cơ kia hẳn là đều thời thời khắc khắc chú ý tiến trình nơi đây. Trước đó, Dương Khai còn phàn nàn một phần thiên địa ý chí vô ảnh vô hình trên người mình không có dùng được, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát huy thần hiệu rồi. Bước nhanh đến, đi tới trước mặt Băng Vân. Hai tay hóa thành vuốt rồng, giật hết sợi tơ trên người Băng Vân kéo nàng ra ngoài. Băng Vân cũng không lập tức tỉnh lại ngay, vẫn đóng chặt hai mắt. Miệng thì mỉm cười, giống như mơ thấy thứ mỹ hảo gì. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể thu nàng vào trong tiểu huyền giới. Con nhộng thứ hai rất nhanh bị Dương Khai phá ra. Thấy người bên trong, Dương Khai lập tức vui. Trong con nhộng này là một bán thánh. Xem bộ dáng là thi ma. Con nhộng vừa vỡ, một cổ khí tức hư thối liền nhào tới trước mặt. Lúc trước hắn đoán không sai, trong 5 con nhộng này quả nhiên là có bán thánh. Trước đây Băng Vân rời đi, nơi này chỉ có Dương Viêm. 4 người sau hẳn là sau đó mới chạy tới, lại đều theo gót của Dương Viêm. Loại cơ hội đánh chó mù đường này cũng rất bình thường, đều đã là tử địch, Dương Khai sao có thể nhân từ nương tay. Đầu tiên là vơ vét không gian giới chỉ trên người của hắn ta, sau đó một quyền đánh ra. Thì mà cùng con nhộng đều biến mất, cứ dễ như trở bàn tay diệt sát một bán thánh. Dương Khai thật sự không kìm được vui sướng. Con nhộng thứ ba là một Ngụy Đế, một trong quân đoàn trưởng Cam Lễ. Dương Khai biết hắn nhưng cũng không có quá nhiều giao tình. Từng nói chuyện cũng không quá 3 câu. May mắn gặp dịp, Dương Khai thuận tay cứu hắn, cũng thu vào trong tiểu huyền giới. Con nhộng thứ tư lại là một bán thánh, bắt chước làm theo, ban ân giải thoát. Con nhộng thứ năm bị Dương Khai xé rách, mới lộ ra Dương Viêm. Thấy vậy, Dương Khai không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự rất lo lắng, nếu trong con nhộng thứ năm này không phải Dương Viêm thì sao? Đúng là may mắn. Không cần tốn nhiều công sức, diệt sát được 2 bán thánh, cứu được 3 vị Ngụy Đế tinh giới. Dương Khai tâm tình thật tốt. Tính như vậy, từ đại đạo chi tranh bắt đầu, bán thánh chết trên tay hắn đã là 4 người. Chiến tích bậc này đoán chừng dù là Lý Vô Y đích thân đến cũng không có làm được. Tuy nói trong đó có rất lớn là do vận khí, nhưng mà có đôi khi vận khí sao không phải là một trong những thứ giúp võ giả leo lên võ đạo đỉnh phong. Lại quay đầu nhìn vũng chất lỏng màu nhũ bạch trong mộc trì, Dương Khai không khỏi hô hấp dồn dập. Xuất đạo cho tới nay, lấy được vô số kỳ trân dị bảo, thế nhưng hiếm có thứ gì có thể đánh đồng với thứ trước mặt này. Ôn thần liên, bất lão thụ, nên tính là vô thượng chí bảo. Nhưng mà thiên địa nguyên dịch cũng có diệu dụng của thiên địa nguyên dịch. Nó là tinh hoa lúc thiên địa sơ khai đản sinh. Trong mỗi một giọt thiên địa nguyên dịch đều ẩn chứa khí tức hỗn độn hồng hoang, thời điểm khai thiên tích địa. Chỉ bảo như này bày ra ngay trước mặt, đại đế cũng sẽ đỏ mắt, huống chi Dương Khai chỉ là một thượng phẩm ma vương. Hùng hăng nuốt nước bọt, Dương Khai đầu tiên là duỗi ngón tay ra, lấy một chút thiên địa nguyên dịch để vào trong miệng. Loại thời khắc mấu chốt này tự nhiên là ăn vào trong miệng mới là thiệt. Còn chưa kịp tinh tế nhấm nháp, đã nghe được trong đầu có tiếng chấn. Ngay sau đó toàn thân chấn động, thức hải rung chuyển. Mắt tối sầm, ngũ quan vô cảm, không nhìn thấy, không nghe được, cũng không cảm thấy bất cứ sự vật gì. Phảng phất yên lặng đến một nơi hỗn độn. Một đường ánh sáng chợt nở rộ, hỗn độn sơ khai. Thanh khí nổi lên thành trời, trọc khí chìm xuống thành đất. Thiên địa sơ khai, vạn vật diễn sinh. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai mới hoàn hồn. Tinh quang trong mắt rực sáng, tinh thần phấn chấn, một mặt như có điều suy nghĩ. Vừa rồi hắn lại có cảm giác tự thân hóa thành thiên địa, từ hỗn độn đến khai thiên tích địa, lại đến một mảnh cẩm tú càn khôn. Mơ hồ, trong lòng hắn sinh ra một tia minh ngộ. Có lẽ đây chính là cực hạn vọng giả luôn theo đuổi. Nhưng mà hết thảy đây đối với hắn là quá mức xa xôi. Hắn bây giờ mới chỉ là thượng phẩm ma vương, về sau còn có bán thánh, ma thánh. Cảm ngộ lần này đã vượt xa cảnh giới vốn có, cho nên rất nhiều điểm đều tối nghĩa không rõ. Nhưng hắn cũng không có gì ảo não. Cảnh giới tu vi cần từ từ tích lũy luôn có thể đạt tới, mà cảm ngộ lại là thứ ngàn năm một thuở. Bây giờ ghi nhớ cảm giác đó, chờ đến thời cơ thích hợp thì nhớ lại, nhất định có thể trợ cho mình một chút sức lực. Hiện nay có thể xác định, chất lỏng màu nhũ bạch này là thiên địa nguyên dịch. Dương Khai lập tức thu lấy, thần niệm phun trào, bao lấy cả một trì, hơi dùng lực không hề có động tĩnh. Dương Khai da mặt co rút, hắn vốn định đem một trì này vào trong tiểu huyền giới. Ai ngờ lại không chút nhúc nhích. Thần niệm phun trào, rõ ràng có thể cảm giác được một trì không lớn này cùng toàn bộ huyền thiên điện chặt chẽ liên hệ cùng nhau. Muốn thu lấy một trì, liền phải thu huyền thiên điện trước. Đây là việc hoàn toàn không thể nào. Dương Khai chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bắt đầu thu lấy thiên điện nguyên dịch trong một trì. Chuyện này thì dễ. Hắn hành động, thiên điện nguyên dịch không ngừng giảm bớt. Vì vậy hắn còn cố ý làm một cái ao trong dược viên. Mộc trì không lớn, đường kính mấy trượng mà thôi, mà nước trong ao cũng chỉ sâu 3 thước. Đến khi thiên địa nguyên dịch giảm bớt hơn phân nửa, Dương Khai bỗng dừng, sắc mặt nghiêm túc quay đầu nhìn xung quanh. Trong nháy mắt đó hắn có cảm giác bị theo dõi, phản phất từ nơi sâu xa có một đôi mắt đang quan sát mình. Thần niệm quét ra không có chút phát hiện nào. Dương Khai có chút khó hiểu, nhíu mày trầm tư một lúc. Dương Khai cười lạnh, cũng mặc kệ. Dù sao dọn sạch thiên địa nguyên dịch nơi này trước rồi tính sau. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại cực độ kháng cự. Dù thể nếu thật sự làm thế, khẳng định sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Trán Dương Khai từ từ rịn ra mồ hôi lạnh. Nhiều lần thử, lý trí đều khuyên bảo mình thấy tốt thì thôi. Do dự vùng vẫy một hồi lâu, Dương Khai mới cắn răng, từ bỏ ý định đem tất cả thiên địa nguyên dịch đi. Thần kỳ là khi hắn buông xuống ý nghĩ này, loại cảm giác bị theo dõi lập tức tan thành mây khói. Là thiên địa ý chí. Dương Khai nghiêm mặt. Thiên địa ý chí vô ảnh vô hình này giao trên Dương Khai, đó chính là thiên địa khí vận gia trì, luôn có một tia xu phúc tị họa chi năng. Mặc dù Dương Khai cũng không biết vừa rồi nếu mình thật sự động thủ sẽ có hậu quả gì, nhưng chắc chắn không có kết quả gì tốt. Bây giờ buông xuống, trong lòng đúng là dễ dàng không ít. Nhưng bảo vật như vậy đặt trước mắt không thể thu sạch đi. Ai có thể cam tâm? Dương Khai giãy dụa, do dự, thăm dò mấy lần. Mỗi khi hắn sinh ra suy nghĩ tiếp tục thu lấy, cảm giác khó hiểu kia liền sinh ra. Buông xuống suy nghĩ lại hết thảy như thường. Ba phen như vậy, Dương Khai không dám tiếp tục có ý đồ xấu, quyết tâm không quay đầu, bước ra ngoài. Lát sau, Dương Khai ra khỏi Mộc Trì, quay đầu nhìn, thấy cảnh sắc nơi đó vặn vẹo huyển hóa, ngay sau đó biến mất. Thay vào đó chỉ còn là rừng cây, không khác gì những nơi khác. Trong lòng sáng tỏ, bị mình dày vò như vậy, thiên địa sát cục từ xưa đến nay đã tồn tại này, sợ rằng cũng có chỗ tổn hại. Không có thiên địa sát cục này thủ hộ, thiên địa nguyên dịch còn lại sao có thể bình yên. Bây giờ chủ động bỏ chạy, có lẽ cũng là một loại bảo hộ. Không biết lần sau nó xuất hiện sẽ là bao nhiêu năm sau. Chương 3775. Tìm một nơi ẩn nấp, nghĩ lại một nửa thiên địa nguyên dịch không thể vào tay, Dương Khai đau lòng muốn chết. Mặc dù hắn đã thu lấy không ít, nhưng mà đồ tốt bậc này ai lại ngại nhiều. Thiên địa nguyên dịch tích chứa khí tức hỗn độn khai thiên tích địa, đủ để cho đế tôn tầng 3 khốn nhiễu bình cảnh, có thể đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng ngụy đế. Nếu có thể thu nhiều thêm một chút, trong tương lai, hắn có thể tạo ra rất nhiều ngụy đế cho tinh giới. Thở ngắn than dài một hồi lâu, Dương Khai mới bỏ tích tụ trong lòng đi. Vào trong tiểu huyền giới, phát hiện Băng Vân, Dương Viêm cùng Cam Lễ đều đã tỉnh. Ba người tụ tại một chỗ nói điều gì? Bọn hắn hiển nhiên phát hiện nơi này là tiểu huyền giới của Dương Khai, cho nên không có bối rối. Chỉ hồi tưởng lại chuyện đã gặp trước đây, tất cả đều có chút sợ hãi. Dương Khai xuất hiện, đám người chào hỏi qua nhau. Cam Lễ nói, lần này đa tạ Dương đại nhân. Nếu không có Dương đại nhân, Cam mổ đã giữ nhiều lành ít. Dương Khai cười đáp, Cam đại nhân khách khí rồi, chúng ta cùng dư trướng của Lý Tổng Quân, vì an bình của tinh giới mà xuất lực. Bây giờ lại là thời điểm ngoại ma ngấp nghé. Nếu như ta gặp rủi ro, Cam đại nhân nếu có năng lực cứu vớt, chắc cũng sẽ không khoanh tay mà đứng nhìn đâu, đúng không? Đây là lẽ đương nhiên. Cam Lễ nghiêm mặt gật đầu. Nhưng vô luận ra sao, Dương đại nhân ân cứu mạng này, Cam mổ xin nhớ kỹ. Trong huyền thiên điện này, Dương đại nhân nếu có phân công, cứ việc nói. Hai người khách sáo đôi ba câu, ai cũng không có đi sách chuyện thiên địa nguyên dịch ra nói. Cũng không biết Cam Lễ có nhìn thấy hay không, hay là cố ý không đề cập. Nhưng Dương Viêm đã thấy, Cam Lễ nào không có đạo lý không thấy. Hắn cũng là vì thiên địa nguyên dịch mới bị rơi vào trong thiên địa sát cục. Về phần hắn có thể nhận ra thiên địa nguyên dịch hay không lại là chuyện khác. Không biết Cam đại nhân sau này có dự định ra sao? Bỏ qua chuyện tào lao, Dương Khai đi thẳng vào vấn đề. Đương nhiên là hết sức đi tranh thủ đại đạo cơ duyên, tìm kiếm hư thiên đỉnh. Cam Lễ cau mày, cười khổ nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cam mổ từ khi tiến vào huyền thiên điện này, liền luôn tìm kiếm hư thiên đỉnh. Nhưng mà đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Mấy vị có phát hiện ra gì không? Dương Viêm nói. Không tìm ra chút manh mối nào. Rồi quay đầu nhìn sang Dương Khai. Tiểu tử, người xác định Thanh Vũ Trúc kia không phải là đang gạt ngươi chứ? Có phải hay không nàng ta cố ý vứt ra mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của người khác? Sau đó một mình nàng ta lén lút đi làm gì rồi? Dương Khai trầm ngâm nói. Mặc dù không phải là không có khả năng này, nhưng đây dù sao cũng là manh mối duy nhất mà chúng ta có. Hắn từ các bán thánh cũng không tìm hiểu ra tin tức hữu dụng gì. Dù sao cũng mặc kệ đi, việc cấp bách trước mắt của chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm kiếm hư thiên đỉnh, tiện thể tìm hiểu các tin tình báo khác. Hắn quay đầu nhìn Cam Lễ. Cam đại nhân, nếu không chê, không ngại đi cùng chúng ta. Băng Vân cùng Dương Viêm khẳng định phải đi cùng, đây là dự định trước đây. Hắn thân phụ thiên địa ý chí, mà tộc chắc chắn sẽ cố ý nhằm vào. Dù có không gian pháp tắc, lẻ loi một mình, tình cảnh cũng sẽ rất không ổn. Không chỉ ma tộc, mà đến thời khắc sống còn kia, Ngụy Đế chưa hẳn không ra tay với hắn. Cam Lễ hiển nhiên cũng biết điểm này. Bây giờ Dương Khai đã coi như là một thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Hắn tuy có tâm kết bạn, nhưng lại sợ bọn người Dương Khai hiểu nhầm, cho nên cũng không chủ động đề cập. Vậy mà Dương Khai lại biểu hiện thoải mái như vậy, khiến hắn có chút xấu hổ. Cũng không cho hắn có cơ hội nói, Dương Khai tiếp tục lên tiếng. Lần này tiến vào Huyền Thiên Điện, Ngụy Đế có 30 người, Bán Thánh thì 40. Chỉ tính riêng về nhân số, ma tộc chiếm cứ 10 phần ưu thế. Nếu chúng ta không bảo đoàn sưởi ấm, sẽ chỉ cho ma tộc cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên, nếu có thể, Dương Mộ khẩn cầu Cam đại nhân có thể lưu lại. Đợi đến thời điểm cuối cùng, chúng ta lại tính toán sau. Đã nói tới nước này rồi, Cam Lễ nếu còn cự tuyệt, đó chính là không thức thời. Mà hắn mới nhận ân cứu mạng từ Dương Khai. Đừng nói là bản thân hắn cũng có ý này. Lúc này hắn chắp tay nói. Chẳng dám xin vậy. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh à? Dương Khai cười một tiếng nói. Như vậy rất tốt. Vậy ta đi câu cá. Câu cá? Cam Lễ nghi ngờ nhìn Dương Khai. Dương Viêm rất nhanh kịp phản ứng, hé miệng cười. Cũng đừng câu trúng cá mập nha. Cá mập thì sao? Dương Khai cười, người dần nhạt đi. Trước khi đi, thấy Dương Viêm nháy mắt ra dấu. Lúc này Cam Lễ hiển nhiên cũng phản ứng lại lời Dương Khai nói câu cá là sao. Hắn giật mình. Thú vị à. Vừa nói cũng lộ ra vẻ mong chờ. Ở bên ngoài phi hành, Phân Tâm lặng lẽ trao đổi cùng Dương Viêm. Vừa rồi Dương Viêm vụng trộm truyền tới ánh mắt kia, rõ ràng là có chuyện muốn nói riêng. Tiểu tử, thiên địa nguyên dịch đâu rồi, vào tay chưa? Quả nhiên nàng hỏi chuyện này, mặt ngoài lại là đang nói chuyện khác cùng với Cam Lễ. Dương Khai cười nói. Nếu ta nói không có, chắc ngươi cũng không tin. Rất tốt, chia cho ta một nửa. Dương Viêm quả quyết nói. Dương Khai nghe mà hộc máu. Này, đại tỷ, ngươi là ăn cướp ha? Mới mở miệng, liền muốn một nửa. Thật sự không có chút nhân tính nào có thể nói. Dương Viêm hừ hừ nói. Nếu không có ta, ngươi cũng không tìm thấy nó. Chia cho ta phần nửa thì có làm sao? Được, được, được. Phân cho ngươi một nửa. Nhưng thiên địa nguyên dịch nơi đó ta cũng chỉ thu một nửa. Một nửa còn lại không có cách nào thu. Vì sao? Không nói rõ được. Chỉ là ta cảm thấy nếu cưỡng ép thu lấy, nhất định đại nạn lâm đầu. Còn có chuyện như vậy ư? Dương Viêm giật mình suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng. Cũng phải. Vật kia dù sao cũng là bảo vật lúc thiên địa sơ khai đản sinh. Dược sư hái thuốc còn phải gặp ba lưu một, miễn cho đoạn cỏ tuyệt rễ. Thiên địa nguyên dịch, bảo vật như vậy nếu vừa bị thu hết, cũng là tự tổn khí vận. Một nửa cũng đã là không ít rồi. Xem ngươi đối với thiên địa nguyên dịch sốt ruột như vậy, biết nó có thần hiệu như nào sao? Dương Viêm khẽ cười đáp. Ngươi muốn biết ư? Nói một chút đi. Biết vì sao thiết huyết đại nhân lợi hại hơn đại đế khác chưa? Chẳng lẽ không phải do công pháp tu hành? Tự nhiên là không. Thân là đại đế, nào có công pháp tu hành nào kém hơn người khác? Dương Viêm cười nhạo một tiếng. Huống chi, tu vi đến trình độ như bọn hắn, bản lĩnh thực lực đã không còn quan hệ quá nhiều tới công pháp. Chỉ có Ô Quảng là trường hợp đặc biệt. Một thân thành tựu của hắn đều đến từ Vệ Thiên Chiến Pháp. Không thể không nói, tên này quả thật là khoáng thế kỳ tài. Ý của người là năm xưa, thiết huyết đại nhân phục dụng thiên địa nguyên dịch. Phải, năm xưa, đại nhân từng cùng ta tùy ý trò chuyện về bảo vật trong thiên địa này. Trong đó không thể thiếu là có thiên địa nguyên dịch. còn nói đại nhân trong Huyền Thiên Điện từng có cơ duyên dùng qua một chén thiên địa nguyên dịch, mà một chén thiên địa nguyên dịch kia để hắn cho đến nay đều có lợi. Dương Khai bỗng hít vào một hơi, lập tức dừng lại. Hắn đã hết khả năng đánh giá cao tác dụng của thiên địa nguyên dịch này, không ngờ mình còn đánh giá thấp. Thiết huyết đại đế tham dự đại đạo chi tranh là thời điểm Huyền Thiên Điện mở ra lần trước nữa, cho đến tận nay đã có 6-7 vạn năm. Lúc kia phục dụng một chén thiên địa nguyên dịch, lấy được đủ loại cảm ngộ, đến nay vẫn còn có ích. Có thể biết được thiên địa nguyên dịch này quý giá ra sao? Tiểu tử à, ngươi cũng đừng có đau lòng. Một nửa thiên địa nguyên dịch kia ta lấy ra, cũng không phải là một mình ta dùng. Bây giờ ma tộc xâm lấn, nếu có những thiên địa nguyên dịch kia, Ngụy Đế có thể tăng thực lực lên rất nhiều. Mà lại nếu các đại đế thoát khốn, cũng có thể dùng thiên địa nguyên dịch tăng cường một chút lực lượng. Ta sẽ nói thứ này, ta mang từ Huyền Thiên Điện ra. Ta biết. Dương Khai trả lời. Kể từ đó, một nửa thiên địa nguyên dịch còn lại sẽ toàn về một mình Dương Khai. Thế nhân chỉ biết trên tay Dương Viêm có thứ này. Cho dù có người sinh lòng ngấp nghé, Dương Viêm có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng nhất định sẽ ngẫm lại. Nàng là cấp dưới của Chiến Vô Ngân, hẳn cũng không ai có lá gan động thổ trên đầu Thái Tuế. Đúng rồi, còn hai ma tộc kia đâu? Người có thấy chúng không? Dương Viêm đang phá giải đại trận, ai ngờ thật vừa đúng lúc có hai bán thánh chạy qua. Bất đắc dĩ, Dương Viêm chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Kết quả dường như xúc động cấm chế gì, sau đó thì không biết nữa. Về phần Cam Lễ bị vây vào khi nào, nàng cũng không biết. Đã chết hết rồi. Dương Khai cười một tiếng, đây có lẽ là hai bán thánh hắn giết thoải mái nhất trên đời này, hoàn toàn không có một chút sức phản kháng. Chết rồi thì tốt. Dương Viêm hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Dương Khai đem tin tức hắn tìm hiểu từ lực ma nói cho nàng. Mình cùng Băng Vân suy đoán còn có thi thể bán thánh dị thường. Nghe xong, Dương Viêm một hồi lâu không có động tĩnh gì. Hồi lâu sau mới lên tiếng. Nói như vậy, suy đoán của các ngươi cũng không phải là không có đạo lý. Giết chóc cùng máu tươi sao? Có lẽ thật sự là vậy. Chỉ có người nơi này phải chết đủ nhiều, cơ duyên kia mới có thể hiển lộ ra. Nàng khẽ cười một tiếng, sau đó nói tiếp. Tiểu tử, hảo hảo câu cá đi. Ma tộc chết càng nhiều, ưu thế của chúng ta lại càng lớn. Cuối cùng bất kể là ai có thể cướp được một phần cơ duyên kia, đều tuyệt không thể rơi vào trong tay của ma tộc được. Chương 3776. Hóa thành cầu vồng, nhanh chóng lướt qua cảnh sắc xung quanh. Dương Khai tăng tốc đến cực hạn, chợt quay đầu nhìn. Đằng sau dường như có thứ gì đang đến gần. Phía sau xác thực có nguy hiểm, một đạo huyết quang đuổi theo không tha. Trong huyết quang kia có hai bóng người. Vô luận Dương Khai biến ảo phương hướng ra sao, huyết quang đều như dòi trong xương, không thoát khỏi được. Hai bên đã cách nhau trăm dặm, nhìn như rất xa. Nhưng khoảng cách như vậy đối với bán thánh Ngụy Đế cũng chỉ tốn mấy hơi. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách song phương cũng ngày càng gần. Thôi động không gian pháp tắc, người chớp hiện. Dương Khai lập tức biến mất, lần nữa kéo dài khoảng cách, nhưng vẫn không thể thoát khỏi phạm vi đạo huyết quang kia truy kích. Bên trong huyết quang truyền đến tiếng tức hỗn hển. Dương Khai, ngươi nhất định phải chết. Hôm nay, dù Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu được ngươi. Ta tuyệt đối sẽ bắt ngươi, hút khô máu ngươi, cắt lấy từng khối thịt của ngươi. Có thể thi triển huyết độn chi thuật cũng chỉ có huyết ma. Chỉ bằng vào tốc độ bình thường của Dương Khai đã kém một bậc so với huyết độn. Nhưng hắn có lực lượng không gian. Mỗi khi khoảng cách đạt tới giới hạn nguy hiểm, hắn đều sẽ thuấn di, kéo dài khoảng cách. Đã như vậy thật nhiều lần, làm cho tên huyết ma truy kích đằng sau buồn bực muốn thổ huyết. Nếu là bình thường, huyết ma cũng sẽ không theo đuổi không tha như vậy. Người nào không biết Dương Khai thần phụ không gian pháp tắc, tới lui như gió. Người nào không biết Dương Khai lĩnh ngộ chân lý võ đạo, quỷ bí khó chơi. Muốn đối phó hắn, tối thiểu nhất cũng phải tập kết 3-4 vị bán thánh. nhất cử diệt sát hắn, không cho hắn chút cơ hội phản kháng. Nhưng mà đây là Huyền Thiên Điện, có rất nhiều loại cấm chế tự nhiên. Huyết Ma tận mắt thấy Dương Khai Thuấn Di không còn xa như bình thường. Hắn có cơ hội truy kích. Hướng chi, bây giờ Dương Khai bị thương, toàn thân vết thương chồng chất, ngay cả khí tức cũng phù phiếm bất ổn. Mặc dù không biết trước đó Dương Khai gặp cái gì, nhưng có vẻ những ngày này tuyệt đối không phải thời gian thái bình đối với hắn. Có cơ hội tốt như vậy, nào có lý do bỏ lỡ. Chỉ cần có thể chém Dương Khai là có thể cướp phần thiên địa ý chí trên người hắn. Đây đối với đại đạo chi tranh sắp tới tuyệt đối có trợ giúp lớn lao. Từ xưa tới nay, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dù hoặc như vậy bày ra trước mặt, Huyết Ma há có thể không động tâm. Hướng chi, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Hắn còn có đồng bạn. Trong huyết quang kia thật sự là hai bóng người. Đêm dài lắm mộng, không thể nào chờ đợi thêm. Trong huyết quang, tiếng của một bán thánh khác truyền ra. Huyết Ma nghe sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng cũng biết hắn nói không sai. Đoạn đường này truy kích trọn vẹn hao tốn nửa ngày, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu để cho những người khác phát hiện ra, không chừng sẽ để người ta ngư ông đắc lợi. Thi triển bí thuật kia, ta cần trả ra đại giới cũng không ít. Huyết Ma nói, bán thánh kia đáp. Người cho người giết, công lao thì ta cầm. Huyết Ma nghe hai mắt tỏa sáng. Thật chứ? Lấy danh nghĩa đại ma thần mà phát thệ. Huyết Ma cười to. Tốt, tốt, tốt. Người có câu này thì ta an tâm rồi. Người giết Dung Khai có thể đoạt được thiên địa ý chí. Còn người cầm công lao sẽ được các ma thánh coi trọng, cùng đính thân, chỉ đạo bí mật thành thánh. Hai bên đều không thua thiệt. Hai ba câu thương nghị thỏa đáng. Thần sắc của Huyết Ma nghiêm lại, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hai con người màu đỏ tươi nhìn chăm chú thân ảnh phía trước. Quang mang lạnh lùng, chợt cắn đầu lưỡi phun ra tinh huyết. Huyết quang đột nhiên tăng tốc, như là một tia chớp phóng tới phía trước, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Không sai biệt lắm đi. Dương Khai tính toán, nửa ngày đuổi trốn, đối phương hao tốn không ít khí lực. Vừa hình như còn thi triển bí thuật tự tổn nguyên khí cũng nên kết thúc. Thân hình đang phi nhanh phía trước bỗng nhiên dừng. Ồ, hắn vậy mà xông lại sao? Trong huyết quang hai người kinh ngạc, không ngờ Dương Khai vậy mà vào thời điểm này quay người. Đây là tự biết chạy trốn vô vọng. Cho nên muốn liều mạng hay sao? Tự tìm đường chết rồi. Huyết Ma hai mắt tỏa sáng, nhe răng cười, hai tay chấn động, huyết quang nổ tung, hóa thành vô biên huyết hải ầm ầm thẳng tới Dương Khai. Tiếng long ngâm vang, thương long thương hiện ra, một thương oanh ra quét xuống huyết hải. Huyết hải tách ra hai bên, người cầm thương khẽ nhếch miệng, thoáng hiện ra nụ cười quỷ dị. Không tốt. Có bẫy. Huyết Ma quá sợ hãi, theo bản năng cảm thấy điều không lành, lập tức nhanh chóng thối lui. Mà đồng bạn bên người hắn, ngay khi Dương Khai oanh ra một thương, đã bỏ chạy rồi. Cực kỳ đột ngột, ba thân ảnh xuất hiện bên người Dương Khai. Một bóng người trong đó lắc cổ tay, từ trên cổ tay bay ra ba ánh lửa đánh tới Huyết Ma. Mà Dương Khai thì cùng hai bóng người khác nhào tới bán thánh còn lại. Đồ hèn hạ! Trong chớp nhoáng này, Huyết Ma bị phẫn vô cùng, còn có đầy khuất nhục. Trên tay Dương Khai có nhất giới châu, có thể chứa người sống không phải là bí mật. Trước đây, hắn cùng đồng bạn truy kích Dương Khai đã từng đề phòng qua điều này. Nhưng Dương Khai chỉ hung hăng bỏ chạy, không thấy hắn gọi ra giúp đỡ. Hai người đương nhiên cho rằng Dương Khai lẻ loi một mình. Ai ngờ, thật đúng là gọi ra trợ thủ, mà lại một lần chính là ba tên. Ẩn giấu lực lượng lại bày ra thê yếu chạy trốn nửa ngày, có thể thấy Dung Khai tâm tư độc ác. Lấy hai, địch bốn, chính là thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể nào là đối thủ. Hướng chi, vừa rồi Huyết Ma còn dùng bí thuật tự tổn nguyên khí. Trong lòng đầy hối hận, Huyết Ma chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Về phần tên đồng bạn kia, đâu còn có thể quản. Nhưng nữ tử kia ném ra ba ánh lửa, hóa thành ba vòng lửa lớn, đem tầng tầng bao khỏa phong kín thiên địa, đoạn tuyệt hy vọng chạy trốn của hắn. Dương Viêm! Huyết ma gầm lên. Đầu đá bao nhiêu năm, hai bên có cường giả nào, trên cơ bản đều đã biết hết, nhất là Dương Viêm. Trong các ngụy đế, thực lực nàng cũng là số một. Tam Viêm Hỏa Hoàng uy lực lớn vô cùng, còn có hiệu quả trói buộc. Từng con bán thánh đã chết dưới tay nàng. Dương Viêm cười giống như hồ ly trộm gà. Những ngày này thật đúng là câu được không ít cá nha. Sắc mặt của huyết ma càng thêm âm trầm, hít một hơi thật sâu. Huyết khí kịch liệt quay cuồng. Dưới mắt nếu không thể thoát khốn trước khi đồng bạn bỏ mình, mình sợ rằng cũng phải giữ nhiều lành ít. Chỉ có liều mạng một phen, kêu to, hóa thành huyết quang phóng tới ba vòng lửa. Dương Viêm thu nụ cười trên mặt, nghiêm nghị chống đỡ. Mặc dù trong kế hoạch, nàng chỉ cần vây khốn huyết ma, không cho hắn cơ hội đào tẩu là được. Nhưng một bán thánh trong trạng thái liều mạng như vậy, có thể bùng lên sức mạnh cũng không thể khinh thường. Muốn kéo dài đối phương, cũng nhất định phải mang theo 12 phần tinh thần. Ở một bên khác, Dung Khai, Băng Vân, Cam Lễ, ba người đối phó với bán thánh còn lại. Bán thánh này là một vũ ma, mà dưới ba người Dung Khai hợp lực vây công, khuôn mặt hắn dữ tợn. Vũ ma bộ tộc, tinh thông tiễn thuật. Trước đây thời điểm truy kích, Dương Khai mấy lần bị hắn gây thương tích, có thể nói thương thế hắn có đại bộ phận là do vũ ma. Trước đó bày ra thế yếu, bị thương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ cuối cùng đến lúc tính sổ, lấy một địch ba, không có bán thánh nào có thể chịu nổi, đừng nói là vũ ma bất thiện cần chiến. Một phen truyền đấu, đầu tiên là bị Hàn Ý ăn mòn, hành động trì trệ, là bị Cam Lễ đập cho một chưởng thổ huyết không ngừng. Dương Khai thừa cơ lấn người lên, đảo ra một thương. Vũ ma tránh cũng không thể tránh, ngực bị vạch ra một đường, nỗ lực tránh đi chỗ yếu hại. Nhưng mà chân lý võ đạo kia đã nhập thể, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vũ ma bị phẫn tột cùng, một bồn lửa giận giấu trong ngực không có chỗ phát tiết. Theo thời gian trôi qua, thương thế dần chuyển biến xấu, chân lý võ đạo ăn mòn, lực lượng vũ ma có thể phát huy ra cũng càng ngày càng yếu ớt. Một nén nhang sau, Băng Vân chém xuống một kiếm, vũ ma rốt cuộc vô lực ngăn, trực tiếp bị chém thành hai, nhưng không có máu tươi chảy ra. Trong nháy mắt đó, Hàn Ý đã đồng kết toàn thân hắn. Chết đi! Dương Khai thương long thương thuận thế giảo xuống. Lực lượng cuồng bạo đập nát thi thể, không ngừng mà nhân thương hợp nhất phi thẳng đến chỗ chiến trường khác. Một phen hành động nước chảy mây trôi. Băng Vân cùng Cam Lễ đều theo sát. Lát sau, Dương Viêm vẫy tay. Ba vòng lửa to lớn hóa thành ba hỏa hoàng trở lại trên cổ tay nàng. Nhìn bộ thây khô dưới chân, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thật sự là khó chơi! Băng Vân cùng Cam Lễ đều là một bộ dáng tán đồng. Mặc dù trên nhân số chỉ mưu thế tuyệt đối, nhưng mà giết bán thánh không phải là một chuyện dễ dàng. Hai bán thánh trước khi chết, phản công thật sự khiến cho người ta sợ ném chuột vỡ đồ. Dương Khai dính thương cũng không cần nói. Hai lần sinh tử chi chiến, hắn đều là đè vào phía trước nhất. Vô luận là huyết ma hay vũ ma công kích, hơn phần nửa đều rơi vào trên thân hắn. Nếu không phải ỷ vào nhục thân long tộc cường đại, Dương Khai cũng không có kết quả gì tốt. Chương 3777. Băng Vân, Dương Viêm, Cam Lễ, người người bị thương. Nhưng mà so với Dương Khai xem như tốt hơn nhiều, cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, điều dưỡng một chút là có thể khỏi hẳn. Dương Khai trên chiến trường tìm kiếm một hồi, sắc mặt âm trầm bay về. Sao rồi? Dương Viêm nhíu mày. Dương Khai ném ra một viên không gian giới chỉ cho Dương Viêm. Lại có một vị vẫn lạc. Dương Khai tiếp nhận thần niệm tìm tòi, trên mặt cũng không khỏi hiện ra đau thương. Không gian giới chỉ này không phải là của ma tộc mà là xuất thân từ tinh giới. Di vật bên trong cũng đều đến từ tinh giới. Dương Khai có thể từ trên thân bán thánh lục soát ra vật này, nói rõ chủ nhân vật này đã vẫn lạc, mà kẻ cầm đầu không thể nghi ngờ chính là hai tên vừa bị bọn họ giết. Đây không phải nhóm bán thánh bọn họ giết đầu tiên, cũng không phải không gian giới chỉ thứ nhất thuộc về Ngụy Đế. Từ ngày dâu kính Dương Viêm, Băng Vân cam lễ trong tiểu huyền giới, Dương Khai liền trong huyền thiên điện câu cá. Mười mấy ngày này tổng cộng 3 lần đại chiến, tăng thêm 2 tên vừa rồi, tổng cộng chém được 4 tên bán thánh. Thế nhưng, trên thi thể 4 tên bán thánh, hắn cũng tìm ra được 3 cái không gian giới chỉ của tinh giới. Khí tức này... Dương Viêm nét mặt do dự, cẩn thận phân biệt khí tức lưu trên không gian giới chỉ, hồi lâu sau mới ung dung thở dài. Nếu ta không nhầm, hẳn là Giáp Mãn Quân, Ngụy Vô Pháp. Cam Lễ biến sắc. Hắn cũng chết rồi sao? Dương Viêm ngưng trọng gật đầu, trịnh trọng thu lấy không gian giới chỉ. Ngụy Vô Pháp còn có môn nhân. Ra ngoài, đưa không gian giới chỉ cho bọn họ đi. Hy vọng bọn họ còn có ngày quật khởi. Ngụy huynh, hắn... Trên người hắn còn có quân đoàn trưởng chi lệnh. Làm sao lại dễ dàng vẫn lạc như vậy? Cam Lễ kinh hãi. Dương Khai nghe thì lên tiếng nói. Trong huyền thiên điện có rất nhiều cấm chế vô hình. Hẳn là lực lượng đại đế ở nơi này không phát huy được tác dụng đâu. Đây cũng là giải thích hợp lý duy nhất. Cam Lễ không khỏi tái mặt. Hắn cũng có một khối quân đoàn trưởng chi lệnh, vốn còn nghĩ có một đòn sát thủ đủ cho mình gối cao không lo. Nhưng Ngụy Vô Pháp chết đã cho hắn một lời cảnh báo. Nếu trông cậy vào thần thông đại đế trong quân đoàn trưởng chi lệnh, sợ rằng có lúc mình chết ra sao cũng không biết. Mà lại Ngụy Vô Pháp là người quen biết cũ của hắn, thực lực không yếu. Nếu đơn đả độc đấu, Cam Lễ cũng không có lòng tin có thể chiến thắng. Đương nhiên, sinh tử vật lộn không nói, tất cả mọi người đều có át chủ bài. Không đến một khắc đó, ai cũng không biết ai thắng ai thua. Ngụy Vô Pháp chết cho hắn trùng kích rất lớn. Từ khi tiến vào huyền thiên điện, hắn không đụng phải người khác, càng không gặp chiến đấu. Đến tận lần trước, trong lúc vô tình bị vây trong thiên địa sát cục, được Dương Khai cứu. Vậy mà Ngụy Vô Pháp cứ như vậy chết đi. Một ngày trước khi tiến vào huyền thiên điện, hắn còn cùng Ngụy Vô Pháp nâng cốc già đàm. Mặc sức tưởng tượng rất nhiều cơ duyên trong huyền thiên điện. Không khỏi nghĩ lại mà sợ. Nếu hắn không đi cùng bọn người Dương Khai, có lẽ chính mình cũng là Ngụy Vô Pháp tiếp theo. Một huyết ma, một vũ ma phối hợp, không có mấy ai có thể một mình ngăn được đâu. Dương Khai cầm đồ, lau sạch sẽ máu trên người, cũng không đổi quần áo. Quần áo trên người Lam Lũ nhìn thê thảm cực kỳ. Ngươi không chữa thương sao? Dương Viêm hỏi. Chỉ sợ là chúng ta không có thời gian chữa thương. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ta có cảm giác bí mật huyền thiên điện chẳng mấy chốc sẽ hiển lộ ra. Mấu chốt vấn đỉnh đại đế cũng sẽ dần dần sáng tỏ. Đến lúc đó hẳn là một trận quyết tử đấu tranh. Trước đó tận khả năng gạt bỏ bán thánh đi mới là điều quan trọng. Vậy tiếp tục đi, hy vọng còn có cá mắc câu. Hơn 10 ngày cố gắng gặp 3 đợt bán thánh. Về phần Ngụy Đế, một người cũng không đụng trúng. Huyền Thiên Điện thật sự là quá lớn. Một lần nữa thu hồi bọn người Dương Viêm vào tiểu huyền giới, Dương Khai tiếp tục độc thân lên đường. Mấy ngày sau, không có chút thu hoạch nào. Còn may thương thế trước đó dần dần chuyển biến tốt đẹp. Dương Khai âm thầm lo, thần niệm không giờ khắc nào, không thăm dò xung quanh, chờ mong có thể có kinh hỷ hiện ra. 5 ngày thoáng cái đã qua. Một lúc nào đó, khi đang phi hành, Dương Khai bỗng dừng chân, nhíu mày cảm ứng. Hắn mơ hồ phát giác, nhưng khi hắn cẩn thận phân rõ, lại không có chút phát hiện nào. Đây cũng không phải là thần niệm của hắn đã nhận ra điều gì, mà là cảm ứng từ sâu trong tâm hồn. Hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt, bài trừ hết thảy tạp niệm, theo sát bản tâm. Đứng như vậy chính là một canh giờ. Trong tiểu huyền giới, Dương Viêm nhìn chăm chú hình chiếu trên bầu trời, nhíu mày không thôi. Băng Vân cùng Cam Lễ đứng bên người cũng đều lộ ra vẻ không hiểu. Hắn đang làm gì? Băng Vân không hiểu. Có lẽ là cảm ứng được gì chăng? Dương Viêm nhớ tới, Dương Khai nói mấy ngày trước. Đại đạo chi tranh sắp xuất hiện sao? Cam Lễ thần sắc chấn động. Nếu vậy, vậy hắn phải cân nhắc tách khỏi đoàn người Dương Khai. Tuy nói cùng hành động thì an toàn hơn nhiều, nhưng vì vị trí đại đế, cũng chỉ phải mạo hiểm. Bỗng dưng, Dương Khai mở mắt, miệng hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú một bên. Bên này! Trong tiểu huyền giới, ba người thần sắc đều chấn động, chớp mắt không rời, chú ý động tĩnh bên ngoài. Dương Khai lao đi vùng vụt, càng hướng phía trước, cảm ứng mơ hồ càng rõ ràng, lập tức minh bạch. Trước đây mình cảm ứng không sai, một chút vấn đỉnh đại đế chính là vị trí đó, chỉ là bây giờ còn chưa triệt để hiển lộ thôi. Chỉ từ điểm này, Dương Khai đã chiếm được một tia tiên cơ. Nếu có thể đến trước tất cả mọi người, có lẽ có thể sớm kết thúc đại đạo chi tranh lần này. Phi hành nửa ngày, Dương Khai nhướng mày, quay đầu sang một hướng khác. Mấy ngày qua không đụng trúng một bán thánh nào, cũng không có gặp ngụy đế. Nhưng lúc này lại có hai cổ lực lượng cường đại xâm nhập phạm vi cảm nhận của hắn. Mà từ đặc thù khí tức, rõ ràng là hai vị ngụy đế. Lại cẩn thận, phân rõ, Dương Khai nhíu mày. Là tên này. Khí tức kia là Thương Mạc, cũng không biết gia hỏa này đi cùng ai. Từ khí tức mà xem, tình huống dường như có chút không ổn. Một lát sau, Thương Mạc cũng nhận ra khí tức của Dương Khai, thay đổi phương hướng dẫn đồng bạn mình thẳng tới hướng Dương Khai. Cùng lúc này có mấy cổ khí tức hung lệ khác theo sát sau. Dương Khai xa sầm mặt, cắn răng nói. Hòa thủy đồng dẫn, hèn hạ. Hắn có thể phân biệt ra khí tức Thương Mạc. Thương Mạc chắc chắn cũng vậy, biết rõ Dương Khai chỉ là thượng phẩm ma vương, bị các bán thánh truy kích, lại chọn hướng Dương Khai mà chạy, hiển nhiên không có hảo tâm gì. Chương 3778. Bởi vì thân phụ thiên địa ý chí, Dương Khai tất sẽ bị tất cả bán thánh lấy làm trọng điểm chú ý. Mà lúc này Thương Mạc dẫn truy binh đến không thể nghi ngờ là có dự định lợi dụng Dương Khai để thoát khỏi địch nhân. Thử nghĩ mà xem, nếu những bán thánh kia thấy Dương Khai, đâu còn sẽ quan tâm đến Thương Mạc, nhất định lập tức cùng tiến lên giải quyết Dương Khai trước. Lúc đó Thương Mạc liền có thể thong dong chạy trốn. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Dương Khai lạnh đi. Giữa hắn cùng Thương Mạc vốn có rất nhiều khoảng cách. Trước đây khi tiến vào Huyền Thiên Điện, Thương Mạc còn lấy tu vi cảnh giới Dương Khai không đủ làm lý do gây sự, ý đồ ngăn hắn tiến vào trong Huyền Thiên Điện. Cuối cùng, Lý Vô Y lực bài chúng nghị, giải quyết dứt khoát. Ân oán với Thương Mạc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cả hai đều nhìn đối phương không vừa mắt. Nếu đơn độc đụng nhau trong Huyền Thiên Điện, Dương Khai đoán chừng mình nhất định phát sinh xung đột cùng với hắn ta. Mà phát giác được Thương Mạc đưa người tới, Dương Khai thậm chí còn đang nghĩ xem có nên thừa cơ chơi hắn một vố hay không. Nhưng nhớ tới số lượng ngụy đế tinh giới vốn đã không bằng bán thánh của ma tộc, vẫn coi như thôi, nên lấy đại cục làm trọng thì hơn. Trong chốc lát, hai bóng người chạy tới đã khắc sâu vào trong tầm mắt, khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Thương Mạc sắc mặt hơi tái nhợt, có vẻ là thương thế nhẹ. Mà ngụy đế đi cùng hắn là một nam tử trung niên. Dương Khai nhớ hình như hắn là một quân đoàn trưởng quân đoàn chữ ất, họ Phùng. So với Thương Mạc, trạng thái nam tử họ Phùng kia càng không tốt. Một cánh tay mềm nhũn thõng xuống, hắn phi hành cánh tay không ngừng đong đưa. Chỗ ngực còn có mảng máu lớn. Hẳn là Thương Mạc cùng nam tử họ Phùng đánh qua một trận cùng mấy bán thánh. Kết quả không có địch lại, đều bị thua thiệt không ít. Truy kích sau hai người, lại có tới bốn bán thánh. Người dẫn đầu khi thế ngập trời, hung diễm hiển hách, một thân thi khí phồng lên. Những nơi đi qua, cây cỏ đều cấp tốc khô héo. Đương nhiên, đó là thi ma mà trước đó Lý Vô Y nhắc Dương Khai cần trọng điểm chú ý. Giáp Long. Ngoài Giáp Long ra, ba bán thánh còn lại đều có chủng tộc khác biệt. Một cốt ma, một mị ma, một vũ ma. Đều có thực lực bất phàm, ma khí quay cuồng. Rất nhanh, nam tử họ Phùng cùng Thương Mạc hoảng hốt chạy trốn, bỗng ngẩng đầu. Khi thấy một người cấp tốc nghênh đón họ, thì không khỏi hiện ra kinh ngạc. Đến khi thấy rõ người tới là ai, Nam tử họ Phùng vội vàng hô to. Dương đại nhân, đi mau! Không có tâm tư hòa thủy đông dẫn như Thương Mạc, nam tử họ Phùng nhìn thấy Dương Khai, phản ứng đầu tiên chính là kêu hắn chạy. Dù sao mình cùng Thương Mạc cũng đã thụ thương, mà lại có truy binh sau lưng tới tận 4 người. Mặc dù thực lực Dương Khai có thể so với bán thánh, cũng không có cơ hội lật bàn. Dương Khai tùy tiện đến đây tiếp ứng, chẳng những không thể cứu được, mà còn đặt mình vào hiểm cảnh. Nghe nam tử họ Phùng nói vậy, sắc mặt Dương Khai vốn lạnh lùng, lập tức hòa hoãn rất nhiều, hương hắn mỉm cười. Nếu chỉ có một mình Thương Mạc bị đuổi, Dương Khai có thể đến đây tiếp ứng hay không, là một chuyện khác. Trong Huyền Thiên Điện này, cố nhiên phải lấy đại cục làm trọng. Nhưng đối với một người thời thời khắc khắc đều ôm ác ý với mình, Dương Khai sẽ không quá đi quan tâm đối phương chết sống ra sao. Có thể sống là vận mệnh của hắn, mà chết thì cũng là đáng đời. Nhưng bên người Thương Mạc còn có một quân đoàn trưởng khác, vô luận ra sao Dương Khai cũng không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Không tới thời khắc cuối, hắn cũng không muốn chính diện giao phong với Giáp Long. Mặc dù còn giấu 3 kỳ binh trong Tiểu Huyền Giới, lại thêm Thương Mạc cùng nam tử họ Phùng, trên nhân số có vẻ chiếm ưu thế, nhưng nếu thật đánh nhau, vậy chưa thể nói lên điều gì. Tính toán hiện giờ của Dương Khai là tiếp ứng 2 người thu vào Tiểu Huyền Giới, sau đó hắn sẽ thuấn di bỏ trốn. Trong Huyền Thiên Điện không ít cấm chế, quân đoàn trưởng chi lệnh không thể nào kích hoạt, không linh châu không thể nào vận dụng. Thậm chí, ngay cả hắn thuấn di cũng bị áp chế rất nhiều. Nhưng nếu có một lòng chạy trốn, Giáp Long dù có mạnh hơn cũng không làm gì được hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc không hiểu của nam tử họ Phùng, Dương Khai vẫn cấp tốc tiến lên đón. Thật sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, gặp được chẳng tốn chút công. Tiếng như sấm rền, đuổi sát sau Thương Mạc cùng nam tử họ Phùng. Mắt Giáp Long bùng lên tinh quang, ngạc nhiên nhìn Dương Khai rồi nhai răng cười. Tiểu nghiệt xúc, cuối cùng cũng để bản tọa tìm được người. Đâu chỉ có mình Giáp Long hắn, tất cả bán thánh đều đang tìm kiếm Dương Khai. Chỉ là Huyền Thiên Điện này quá là lớn, có rất ít cơ hội đụng trúng. Mà khoảng thời gian này, Dương Khai giấu 3 kỳ binh đi câu cá xung quanh. Mặc dù có bán thánh đụng trúng Dương Khai, vậy cũng không phải là vận khí tốt, mà là vận khí cực kém. Nhưng đối với Giáp Long, lúc này đụng trúng Dương Khai đúng là niềm vui bất ngờ. Bản thân hắn thực lực mạnh mẽ tạm không nhắc tới. Bên người còn có 3 bán thánh. Chỉ cần có thể thoáng cầm chân Dương Khai, liền có cơ hội rất lớn bắt sống hắn. Vừa nói, Giáp Long chấn động mạnh người một cái, thì khí ngập trời từ trong thân thể khôi ngô chen chúc trào ra, như mây đen che khuất bầu trời lan tràn ra phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đuổi tới 2 ngụy đế đang trốn chạy. Thương Mạc cùng nam tử họ Phùng cùng biến sắc, thế mới biết trước đây đánh giá thấp thực lực của Giáp Long. Đoạn đường này cũng không phải người ta không đuổi kịp mình, chỉ là không muốn bỏ ra quá nhiều sức thôi. Giờ thấy Dương Khai rõ ràng là dự định bất kể tiêu hao cũng phải tốc chiến tốc thắng. Thì khí kia cuồn cuộn mà đến, còn có thể phong tỏa thiên địa. Thương Mạc cùng nam tử họ Phùng bị thi khí này xông tới, cả hai đều lung la lung lay, chân đứng không vững. Hai người sắc mặt đại biến, liều mạng thôi động đế nguyên ngăn cản thi khí. Sát cơ tóe hiện, một đạo khí ý khóa chặt phía trước Thương Mạc, hừ một tiếng, một tiễn phá không bắn tới. Thương Mạc sắc mặt đại biến, mặc dù đang ra sức chạy trốn không quay đầu nhìn, hắn cũng biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là vũ ma công kích mình. Một tiễn này cố nhiên vội vàng, không thể nào lập tức lấy đi tính mệnh. Nhưng nếu bị một tiễn này trì hoãn, hắn vô cùng có khả năng vĩnh viễn bị lưu lại đây. Nguy cơ sinh tử trước mặt, Thương Mạc cắn răng, tay kéo nam tử họ Phùng. Nam tử họ Phùng giật mình, trợn mắt nói. Thương đại nhân! Thương Mạc mặt không biểu tình, nói thật nhỏ. Xin lỗi ngươi! Rồi dùng lực ném nam tử họ Phùng ra sau, rồi cấp tốc chạy trốn. Suy một tiếng, nam tử họ Phùng chấn động, chỉ cảm thấy khí tức toàn thân đang nhanh chóng trôi qua. Cúi đầu nhìn, một cây vũ tiễn thấu ngực. Trên vũ tiễn ma khí quấn quanh, để vết thương kia cấp tốc mở rộng. Lúc ngẩng đầu nhìn, đã thấy Thương Mạc bên ngoài mấy chục dặm rồi. Cho đến giờ phút này hắn mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, trên mặt biểu lộ ra đặc sắc vạn phần, rất nhiều cảm xúc không ngừng chuyển biến, cuối cùng hóa thành vô hạn bi phẫn mà hét. Thương Mạc lão cẩu, người chết không yên lành đâu. Không bao giờ có thể ngờ, trong đại đạo chi tranh này, mình lại bị chính đồng bạn bên cạnh ám toán, mà người ám toán hắn là chỉ vì tranh thủ một cơ hội đào vong. Nhất thời, mây ban thánh biểu lộ đều có chút cổ quái. Xoát một tiếng, Giáp Long dẫn ba ban thánh nhanh như tên bắn, vượt qua nam tử họ Phùng, lấy tay vặn một cái. Sau khi bọn hắn lướt qua, đầu của nam tử họ Phùng đã biến mất, thân không đầu lung lay, nơi cổ máu tươi phóng lên tận trời. Thương Mạc! Dương Khai cắn răng gầm, chuyện phát sinh vừa rồi tất cả đều trong tầm mắt hắn, trong lòng khiếp sợ, đồng thời sát cơ cũng như thủy triều cuồn cuộn mà ra. Hắn đã đến đây tiếp ứng, chỉ cần cho hắn ba hơi là hắn có thể đuổi tới rồi. Đến lúc đó thu Thương Mạc cùng nam tử họ Phùng vào tiểu huyền giới, sau đó liều mạng chạy trốn. Ba hơi, cũng chỉ vẹn vẹn có ba hơi, lại cho hắn thấy được nhân tính ghê tởm. Vì mình một chút hy vọng sống mà không cố kỵ chết sống của đồng bạn, thậm chí có thể nói nam tử họ Phùng chính là chết trên tay Thương Mạc. Mũi tên kia căn bản không thể lấy mạng của bất kỳ ai. Đáng tiếc Thương Mạc bị truy sát mà sợ vỡ mật, trực tiếp cầm đồng bạn bên cạnh làm bia đỡ. Dung Khai hai mắt đỏ như máu, gào to, nắm chặt Thương Long Thương, toàn lực đâm tới Thương Mạc. Sau khi ném đồng bạn ra, Thương Mạc biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên hắn không chạy tới hướng Dương Khai mà là vòng qua hướng khác. Dù sao các ban thánh đã phát hiện ra Dương Khai, so ra Thương Mạc chắc chắn đối với ma tộc, Dương Khai tuyệt đối đáng giá hơn. Hẳn là sẽ không tiếp tục truy kích mình, chỉ cần Dương Khai có thể hấp dẫn ma tộc, vậy hắn có thể gối cao đầu không lo. Lại không ngờ Dương Khai sẽ làm việc như thế. Dương Khai bên ngoài mấy chục dặm ra thương. Thương ra, bỏ qua không gian cách trở, trực tiếp đột phá đến trước mặt Thương Mạc. Tiếng long ngâm, Thương Mạc sắc mặt đại biến. Trong tầm mắt, một đầu thương long to lớn lắc đầu quẩy đuôi nhào tới hắn. Mở miệng to như chậu máu như muốn thôn phệ hắn. Trên long nha, hàng quang lấp lóe, như tùy ý nhai một cái, liền có thể khiến Thương Mạc thịt nát xương tan. Kết thúc tập 772 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.